Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287, chương 92, đánh tơi bời ngạc nhiên đội trưởng. Không phải là ta muốn gặp ngươi, là ngạc nhiên đội trưởng muốn gặp ngươi. Tô Phục đưa mắt từ Kevin Jabo trên thân thu hồi lại trì. Nghe thấy trong điện thoại Carol có chút tức giận nói, ngươi với hắn làm rõ. Tô Phục thuận miệng hỏi, Carol nói, tại sao lại không chứ? Người khác rất tốt hơn nữa, rất có tinh thần chính nghĩa. Hắn muốn gặp ngươi là bởi vì địa cầu đang tại đối mặt uy hiếp. Gặp phải một hồi bí mật xâm lấn. Có một người gọi là làm Sơ Crow tinh nhân ngoại tinh nhân đã bí mật xâm lấn tới địa cầu. Hắn cần ngươi trợ giúp. Tô Phục dương lên một vệt châm biếm. Gavin Jabo lúc này nhưng đưa tay đem Tô Phục chén trà bắt được trên bàn thả xuống, sau đó thăm dò. Ngồi ở bên cạnh hắn, Tô Phục tay rất tự nhiên ôm Gavin Jabo eo, vô ý thức khẽ vuốt lên. Người lúc đang gọi điện thoại đợi ngươi cho hắn cái gì? Hắn đều sau đó ý thức đi đón. Đây là một loại vô ý thức hành vi. Gavin Jabo chờ cơ hội này đã rất lâu. Vì lẽ đó thuận thế gục ở Tô Phục trong lồng ngực, đồng thời tay cũng lặng lẽ nhẹ vỗ về Tô Phục. Đây là việc quan hệ địa cầu an nguy đại sự. Bước Will đồng ý trợ giúp chúng ta, đây là hắn tinh thần chính nghĩa. Ngươi tại sao phải cười nhạo? Carol tựa hồ có hơi bất mãn. Tô Phục hừ lạnh một tiếng cũng rất bất mãn. Mà lúc này Kevin Jabo dĩ nhiên đã lặng lẽ mở ra Tô Phục đai lưng. Tô Phục căn bản không nghĩ nhiều, trực tiếp đem Kevin Jabo ấn xuống. Thanh âm gì? Hỗn đản, ngươi đang làm gì? Ta đang nói với ngươi địa cầu an nguy, ngươi lại vẫn tại làm chuyện như vậy. Tô Phục, ngươi liền một người ngoài hành tinh cũng không bằng. Carol nói xong răng rắc một tiếng cúp điện thoại. Tô Phục cười gằn đem điện thoại thu lại, kéo lên Kevin Jabo. Kevin Jabo nghi hoặc nhìn Tô Phục, chỉ thấy hắn đứng dậy chỉnh lý tốt quần, trực tiếp vất tay mở cửa rời đi. Điều này làm cho Kevin Jabo rất là thất vọng. Bất quá nàng cũng không có chống cự, không phải sao? Nàng biết mình ở Tô Phục nơi này ấn tượng không sánh được những người khác. Coi như Tô Phục không thích mình cũng không liên quan. Nàng nếu để cho chuyện này phát sinh, đồng thời để cho người khác biết rõ, mẫu hàng không vũ trụ hàng không cục trụ sở. Carol tức giận đem điện thoại quẳng ở một bên. Nàng đứng bên cạnh một người mặc hồng sắc làm chủ lam sắc là phụ quần áo bó, mang theo chùm mắt nam nhân, chính là sơ đại ngạc nhiên đội trưởng. Hắn không chịu hỗ trợ sao? Ngạc nhiên đội trưởng hướng về Carol hỏi. Hắn chính là tên khốn kiếp. Carol khẽ nói, thật sao? Xem ra ta muốn làm điểm hỗn đản sự tình có thể ở ngươi nơi này danh phó kỳ thực a. Tô Phục thanh âm đột nhiên ở Carol phía sau vang lên. Carol xoay người vừa muốn nói chuyện liền gặp được Tô Phục trước mặt lại đây, trực tiếp ôm nàng eo, cúi đầu mãnh liệt hôn đi. Điều này làm cho Carol bất ngờ. Phản ứng lại, nàng vội vàng muốn mở ra Tô Phục. Nhưng Tô Phục lực lượng cũng không phải Carol có thể tránh thoát khỏi. Một hồi lâu sau về sau Tô Phục mới thả ra Carol. Carol giận dữ và xấu hổ sửa sang một chút vừa muốn bạo phát. Lại phát hiện Tô Phục đã trực tiếp hướng về ngạc nhiên đội trưởng đi tới. Xin chào, ta là... chấm ngoặc kép. Ngạc nhiên đội trưởng đưa tay vừa muốn tự giới thiệu mình. Tô Phục nhưng trực tiếp một quyền đánh tới. Ngạc nhiên đội trưởng trong nháy mắt bay ra ngoài, tầng tầng đụng vào tường bên trên. Cái này biến cố để Carol cũng chú ý không được truy cứu vừa nãy chuyện, gấp bận bịu chạy tới ngăn. Tại ngạc nhiên đội trưởng phía trước ngăn cản Tô Phục, người điên sao? Không đánh hắn mấy cái quyền. Ta niệm đầu không hiểu rõ. Tô Phục lạnh lùng phiết một chút ngạc nhiên đội trưởng, nhìn Carol nói. Tránh ra, không cho. Carol kiên quyết nói, hắn là bằng hữu của chúng ta. Hắn muốn trợ giúp chúng ta đối phó ngoại tinh nhân. Ngươi coi như không giúp đỡ cũng không thể như vậy. Ngươi cho rằng ngươi chống đỡ ta. ta liền đánh không tới hắn sao? Tô Phục nhìn Carol lần thứ hai vung quyền, nắm đấm thẳng đến Carol mà đi. Carol vô ý thức nhắm mắt lại, không có né tránh nhưng cũng không có cảm giác được đau đớn. Điều này làm cho nàng có chút bất ngờ. Sau một khắc, nàng chỉ nghe thấy phía sau ngạc nhiên đội trưởng truyền đến kêu rên thống khổ âm thanh. Nàng vội vàng mở mắt ra mới phát hiện Tô Phục nắm đấm dĩ nhiên trên người mình biến mất. Nàng quay đầu nhìn về phía ngạc nhiên đội trưởng mới phát hiện Tô Phục nắm đấm dĩ nhiên đang tại. Một hồi một cái công kích hắn. Với, ngươi đến cùng muốn làm gì? Carol hướng về Tô Phục rít gào hô. Tô Phục phiết một chút, sau đó lại là một quyền trực tiếp đem ngạc nhiên đội trưởng đánh vào mặt đất. Không đứng dậy được, lúc này mới thu hồi nắm đấm nhàn nhạt nói. Ta muốn làm gì? Ta chỉ là xem không lên những tên xảo trá kia. Nhất là hư ngụy đến trên đầu ta. Tô Phục nhàn nhạt nói. Hắn thuyết địa bóng trên có Scrow bí mật xâm lấn. Đúng vậy a, ta đã sớm biết, ta còn biết rõ S.H.I.E.L. Denis Fury đã bị thay. Ta chính sắp xếp người tìm kiếm manh mối nhìn có thể hay không cứu ra những cái bị thay người biết. Rõ đến cùng có bao nhiêu người bị thay. Hắn nói hắn nguyện ý giúp trợ địa cầu đối phó ngoại tinh. Nhân, hừ. Ngươi đến là hỏi hỏi hắn Scrow tại sao lại đến địa cầu. Hỏi một chút hắn Kree người theo Scrow quanh năm ân oán. Chuyện này, chấm ngoặc kép, nghe thấy Tô Phục nói Carol trực tiếp liền ngốc. Nàng vô ý thức nhìn về phía mặt sau ngạc nhiên đội trưởng lại phát hiện hắn cũng rất kinh ngạc. Hơn nữa, rất lúng túng, loại vẻ mặt này, nói rõ Tô Phục nói đúng. Tô Phục cũng đã lặng lẽ ở ứng đối chàng nguy cơ này. Hơn nữa chàng nguy cơ này sản sinh rất có thể cũng là bởi vì Kree người đến mới đưa đến. Nói cách khác, sự tình căn bản không giống nàng trước cho rằng như vậy. Ngạc nhiên đội trưởng là một cái yêu quý địa cầu chịu trợ giúp địa cầu. Có tinh thần chính nghĩa, ngoại tinh nhân, chính thức yên lặng làm chuyện này người là Tô Phục. Mà chính mình nhưng hiểu lầm hắn. Carol phẫn nộ ngạc nhiên đội trưởng lừa dối cùng ẩn giấu. Lúng túng đối với Tô Phục hiểu lầm. Trong khoảng thời gian ngắn lăng tại chỗ không có gì để nói. Tô Phục không quan tâm hội Carol mà là nhìn ngạc nhiên đội trưởng. Làm sao? Cho rằng địa cầu thật như vậy lạc hậu đối với vũ trụ ở giữa sự tình đều không hiểu. Vũ trụ tam đại đế quốc. Các người Kree đế quốc theo Scrow đế quốc quanh năm chinh chiến. Seer đế quốc thì lại vững bước phát triển. Lão tử tổ kiến thiên kiếm cục. Từ Seer đế quốc làm ra khoa học kỹ thuật chiến hạm chính là vì phòng bị các ngươi những người này. Xâm lấn, ngươi muốn là đàng hoàng thẳng thắn một ít cũng là thôi. Ta biết rõ của ngươi bóng mục đích cũng biết ngươi đối với địa cầu kính ý. Thế nhưng hiện tại chơi loại này hư ngụy thủ đoạn nhưng là không ra sao. Tô Phục rên một tiếng vừa nhìn về phía Carol, còn có ngươi thằng ngu này. Lão tử là không phải là nói qua cho ngươi thân phận của hắn. Có phải hay không để ngươi hiểu biết một ít Kree theo địa cầu ngoại tinh nhân sự tình. Giao cho, rõ ràng như vậy ngươi lại còn có thể cảm thấy ta đối ngoại sao xâm lấn sự tình không coi trọng. Trong đầu ngươi trang đều là nước sao? Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.